Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, chương 67, tông môn nhỏ đệ tử. Gặp, Vương Phong trong lòng cái ý niệm này chợt lóe lên, ngay sau đó, thì phát hiện mình tay chân, đột nhiên bây giờ liền bị nhanh chóng trói buộc ở. Cúi đầu vừa thấy, Vương Phong thì phát hiện mình hai chân lâm vào hai than nước bên trong. Mà hai tay trên, chính là nhiều hai cái hơi có chút hư ảo dây leo. Dây leo một điểm khác quấn quanh ở chung quanh những cái kia quang ảnh trên. Mà trên người hắn thiêu đốt xích minh quỷ hỏa, lúc này nhưng cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn. Không có thể đem trên tay chân trói buộc phá hủy, Vương Phong có thể nhận ra được, ở hắn bây giờ chỗ ở cái hoàn cảnh này bên trong. Không đơn thuần là mình linh lực trong cơ thể vận chuyển. Trên người mình xích minh quỷ hỏa uy lực cũng ở đây trình độ nhất định bị áp chế. Mà ngay sau đó, mấy chục cây gai gỗ từ bốn phương tám hướng bay ra. Dù là hắn đem hết toàn lực né tránh, cũng có mấy cây gai gỗ xuyên qua trên người hắn xích minh quỷ hỏa. Đâm vào Vương Phong thân thể. À, Vương Phong kêu thảm một tiếng. Trên mình một tầng xích minh quỷ hỏa biến mất, cả người ngã trên đất, hắn hai chân, bắp đùi vị trí đều bị gai gỗ xuyên thấu, bả vai và nơi hông, vậy giống vậy bị gai gỗ xuyên qua, nhìn như vô cùng thê thảm. Sau đó ngay sau đó, lại có mấy đạo hơi có vẻ một ít hư ảo dây leo, đem Vương Phong cả người vững vàng trói buộc ở, toàn thân bao gồm. Giống như một cái lớn bánh trưng như nhau. Cho đến lúc này, Mạc Hà bóng người mới có hơi đột ngột xuất hiện, đi tới Vương Phong trước mặt, cảm ơn tiền bối một phen chỉ điểm. Nhưng là bây giờ xem ra, nhưng là ta thắng, Mạc Hà mang trên mặt mỉm cười, trong miệng thản nhiên nói. Vương Phong nhìn đi tới trước mặt mình Mạc Hà, trên mặt bắp thịt co quắp một cái, cố nén đau đớn trên người nói. Không nghĩ tới à, ta lại sẽ thua ở ngươi thằng nhóc này trong tay. Muốn giết muốn róc xương lóc thịt. Tất cả mọi chuyện cũng hoàn toàn dựa theo ý đối phương đi làm đi. Không nóng nảy, đang thật là có chút chuyện muốn hướng người thỉnh giáo một phen. Tiền bối không mời mà tới. Vậy thì thật là tốt làm phiền tiền bối giải thích nghi hoặc. Mạc Hà vừa nói. Bước chân từ từ đi về phía trước hai bước, làm Mạc Hà đi tới Vương Phong trước người 5 mét chừng chỗ. Nguyên bản tựa hồ đã buông tha chống cự Vương Phong, lúc này trong mắt tinh quang chớp mắt, tâm niệm vừa động bây giờ. Ở Mạc Hà bên chân vị trí, bỗng nhiên liền vang lên nổ vang một tiếng. Oanh, ở tiếng nổ này tiếng vang lên đồng thời, mặt đất nổ lên một phiến ánh lửa. Phạm vi bảo phủ mặc dù không lớn, nhưng là uy lực nhưng là cực mạnh. Trên đất nổ tung một cái hố to, nhận ngươi cái này đứa nhỏ có mấy phần thủ đoạn, nhưng cuối cùng là quá trẻ tuổi, lơ là khinh thường. Vương Phong nhìn cái này nổ ánh lửa, trong lòng tràn đầy vui sướng tình. Đối phương rốt cuộc vẫn là trẻ tuổi, lại đang cuối cùng cái này giây phút lơ là khinh thường. Ở hắn mới vừa bị thương ngã xuống đất ở một chớp mắt kia. Vương Phong cũng biết mình lần này rất có thể phải thua. Bất quá là một vào Nam ra Bắc lâu như vậy người. Cộng thêm hắn bản thân tâm tư kín đáo. Cho nên cho dù ở một khắc cuối cùng, Vương Phong cũng không có buông tha chuyển bại thành thắng hy vọng. Hắn lợi dụng ngã xuống đất ở một chớp mắt kia. Nhanh chóng ở mình chung quanh bố trí một quả chân quý công kích ngọc phù. Chỉ cần mình tâm niệm vừa động, liền tùy thời có thể lên đường cái loại đó. Không nghĩ tới thật vẫn là dùng tới. Ngay tại Vương Phong trên mặt mới vừa hiện ra nụ cười thời điểm. Hắn đột nhiên bây giờ thấy, mới vừa chỗ đang nổ phạm vi bên trong Mạc Hà, lại biến mất không thấy. Chỗ kia phạm vi nổ chỉ lưu lại một cái hố to. Mà không gặp bất kỳ một chút vết máu. Bóc bóc bóc. Một hồi tiếng vỗ tay truyền tới. Vương Phong nụ cười trên mặt hoàn toàn cứng lại. hắn chật vật quay đầu lại, liền thấy ở một bên khác, Mạc Hà hoàn hảo không hao tổn đứng ở nơi đó, nụ cười trên mặt là chói mắt như vậy, tiền bối tâm tư thủ đoạn, quả nhiên là để cho người nửa điểm cũng buông lỏng không được. Nếu như không phải là trước kia liền gặp qua tiền bối ám thủ, nói không chừng lần này thật muốn bị thua thiệt. Mạc Hà nhìn bị vững vàng trói buộc ở Vương Phong, đầu óc bên trong nhưng hồi tưởng lại ban đầu mình đạt được kinh quỷ la lúc hình ảnh. Cũng đang bởi vì một lần kia trải qua, để cho Mạc Hà mới vừa rồi cũng không có xem thường. Mới vừa rồi đến gần Vương Phong cái đó, Mạc Hà chẳng qua là ảo thuật mà thôi, bây giờ mới thật sự là hắn. Kết quả vậy chứng minh, mình cẩn thận một chút quả nhiên không có sai. Vương Phong không hổ là một tái lão giang hồ, tức liền đến cuối cùng một khắc, vẫn có lật bàn hậu thủ. Ngươi, Vương Phong chề môi một cái, muốn nói gì, nhưng cuối cùng nhưng chỉ là phun ra một chữ. Mạc Hà nhìn thật giống như không biết cần phải nên nói cái gì Vương Phong. Vậy không nói thêm gì nữa, trực tiếp mang đối phương hướng Vọng Nguyệt Sơn lên đi tới. Rất mau liền trở về Thanh Mai Quan, trở lại chốn cũ, không biết tiền bối tâm tình như thế nào. Ở Thanh Mai Quan sau dưới hai cây thanh mai, Mạc Hà nhìn trước mắt bị vững vàng trói buộc ở Vương Phong nói. Không muốn vòng vo, ngươi nếu là muốn từ ta nơi này biết cái gì, vậy thì cứ hỏi đi, chỉ cần ta có thể trả lời, một xác định biết gì nói nấy. Vương Phong bị vững vàng buộc, bây giờ có thể động vậy chỉ còn lại cổ trở lên bộ vị, cộng thêm trên mình còn có tổn thương, giọng bên trong khó tránh khỏi để lộ ra một ít yếu ớt. Rất tốt, vậy kính xin tiền bối trước giới thiệu mình một chút đi. Ta đối với tiền bối lai lịch cũng là cảm thấy rất hứng thú. Mạc Hà gật gật đầu nói, ta chính là Ly Dương Tông đệ tử, ở tông môn bên trong cũng không thế nào thành khí. Vậy không có gì đáng nói, các hạ hay là hỏi một chút mình những thứ khác muốn biết đi. Vương Phong nghe được Mạc Hà những lời này thời điểm, trong lòng lập tức nổi lên một ít tâm tư, giọng bình thản trả lời, à, tiền bối kia hãy nói một chút ngươi cái này Ly Dương Tông đi. Mạc Hà nghe được Vương Phong mà nói, trong mắt lóe lên lau một cái nghiền ngẫm vẻ, sau đó giọng không thay đổi, tiếp tục mở miệng nói, hắn biết cái này Vương Phong sẽ không trung thực, mới vừa rồi hắn như thế nói, là muốn cho mình tạo một loại ảo giác, chính là hắn Vương Phong ở Ly Dương Tông bên trong địa vị không đơn giản. Từ đó để cho trong lòng mình có chỗ cố kỵ, loại này đơn giản chiến thuật tâm lý, Mạc Hà cũng không có bị lừa, ta Ly Dương Tông là vị chỗ Thanh Châu Ly Dương núi. Truyền thừa đến nay đã 1.300 nhiều năm, chỉ là một tông môn nhỏ mà thôi, trong tông môn đệ tử bất quá 100 người hơn, chân thực không đáng giá một đề ra, giống vậy cũng không có quá nhiều dễ nói. Vương Phong tiếp tục đùa bỡn hoạt đầu nói, à, tiền bối xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, còn cần bị một chút đau khổ ra thịt, mới chịu thổ lộ một ít chuyện tình. Vậy ta chỉ có trước thỏa mãn một chút tiền bối. Mạc Hà sắc mặt trở nên có chút lạnh, trong tay bóp động ấn quyết, quấn vòng quanh Vương Phong trên người những cái kia trói buộc dây leo. Vào giờ khắc này không ngừng thu chặt, siết Vương Phong không khỏi đau kêu thành tiếng tới. Dừng lại, ta nói, ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi. Vương Phong hô lớn. Hắn không nghĩ tới Mạc Hà lại không chút do dự liền đối với mình thượng hình. Vốn cảm thấy được Mạc Hà mặc dù có mấy phần thủ đoạn để cho mình ở trong cống ngầm lật thuyền, nhưng là không có chém chết mình. Dẫu sao tuổi tác tương đối, lòng còn chưa đủ tàn nhẫn. Nhưng là bây giờ xem ra, trước mắt thiếu niên tuổi tác tuy nhỏ, nhưng tuyệt đối không phải một cái giao dịch cùng hạng người. Mình nếu là cái gì cũng không nói, sợ rằng không thiếu được phải bị một phen hành hạ. Mạc Hà nghe được Vương Phong tiếng quát tháo sau đó, nhưng cũng không có lập tức dừng lại tới, cõi đời này có vài người chính là không đem hắn sửa trị một phen, hắn cũng sẽ không đàng hoàng. Đang bị Mạc Hà hành hạ một phen sau đó, tiếp theo Mạc Hà hỏi lại vấn đề gì, Vương Phong đều là đàng hoàng trả lời, chỉ là trong đó có nhiều ít độ có thể tin. Cái này chỉ đáng giá được Mạc Hà mình đi tự định giá. Ở tất cả vấn đề cũng hỏi kết thúc sau đó, Mạc Hà trong tay thưởng thức trước một viên màu lửa đỏ linh châu. Đầu óc bên trong vang trở lại mới vừa rồi từ Vương Phong nơi đó lấy được tin tức. Cái này Vương Phong đích xác là một cái tông môn nhỏ đệ tử, xuất thân Ly Dương Tông. Trong tông môn đệ tử cũng kém không nhiều có hơn 100 người. Bất quá cái này hơn 100 người, còn muốn cộng thêm những tông môn kia bên trong đệ tử tạp dịch, chân chính nhập đạo trên người tu luyện, số lượng thật ra thì tổng cộng mấy chục người mà thôi. Mà đây cái Vương Phong, ở tông môn bên trong cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu. Hắn và sư đệ của hắn Triệu Hổ, thật ra thì sớm ở mấy năm trước liền từ bên trong tông môn đi ra. Nguyên nhân là sư phụ của bọn họ ở một lần đi ra ngoài bên trong gặp phải bất ngờ bỏ mình, để cho bọn họ hai cái ở bên trong tông môn mất đi chỗ dựa vững chắc. Vì vậy lúc này mới đi ra ngoài xông xáo. Thông qua Vương Phong, Mạc Hà vậy hiểu được một ít tông môn nhỏ tình huống. Những cái kia tông môn nhỏ đệ tử sinh hoạt, thật ra thì không hề xem Mạc Hà tưởng tượng bên trong tốt như vậy. Cái này Hoàng Triều bên trong tài nguyên tu luyện, phần lớn đều bị Hoàng Triều và Đại Tông Môn cầm giữ. Tông môn nhỏ có thể có được tài nguyên vô cùng là có hạn. Mà đây có hạn tài nguyên, còn muốn cung ứng cho đông đảo môn nhân. Cứ như vậy tài nguyên thì càng thêm có hạn. Cho nên, rất nhiều tông môn nhỏ đệ tử, cuộc sống thật ra thì vậy giống vậy qua được chặt trông mong. Cũng may này Phương Thiên cũng coi là đất rộng vật nhiều, chỉ cần nguyện ý đi ra ngoài tìm cơ duyên, luôn sẽ có thu hoạch. Giống như là tán tu xuất thân Thanh Mai đạo trưởng, trong tay cũng không phải tích toàn một ít thứ tốt sao? Vương Phong và sư đệ của hắn Triệu Hổ, nguyên bản đi qua lần trước ở Vọng Nguyệt Sơn sau khi thất bại, đi cách nhau tương đối xa một chỗ đảm nhiệm đạo quan, vẫn là ở Quỳnh Châu biên giới. Mà ở một năm trước, Vương Phong và Triệu Hổ nghe được Thanh Mai đạo trưởng bị đóng chặt là cấp 7 thần linh, thậm chí đều có chút tuyệt tìm về mặt mũi ý tưởng. Có thể lúc này, bọn họ hai người xuất thân Ly Dương Tông, lại đột nhiên liên lạc bọn họ hai cái, để cho bọn họ ở Quỳnh Châu biên giới tìm một nơi có linh mạch hội tụ sơn xuyên, thành tựu Ly Dương Tông mới sơn môn. Mà khi lấy được sau khi tin tức này, Vương Phong tâm tư thì trở nên được hoạt lạc, liền nghĩ tới ở Thanh Mai đạo trưởng nơi đó ăn thua thiệt, cảm thấy khả năng này chính là một cái báo thù cơ hội. Thanh Mai đạo trưởng mặc dù bị đóng chặt là cấp 7 thần linh, cấp 7 thần linh lực vậy thì tương đương với âm thần cảnh giới mà thôi. Ly Dương Tông mặc dù là tông môn nhỏ, nhưng là âm thần cảnh giới người tu luyện vẫn là có mấy vị. Tông chủ tu vi lại là đạt tới thuần dương cảnh giới, chiếm đoạt Hạ Vọng Nguyệt Sơn, Thanh Mai đạo trưởng bằng vào mình tuyệt đối cướp không trở lại. Mà Thanh Mai đạo trưởng sau lưng Hoàng Triều thần mới đình, hôm nay cũng đang thành lập ban đầu, liền thần đình đứng đầu nhân hoàng còn chưa trở về vị trí cũ. Muốn đến cũng sẽ không gây thêm rắc rối, trợ giúp Thanh Mai đạo trưởng ra cái này đầu. Sau đó sự tình phát sinh, đơn giản chính là Vương Phong đi tới Vọng Nguyệt Sơn sau đó, phát hiện Vọng Nguyệt Sơn lại thật sự là một tòa linh khí hội tụ chi địa. Lại biết được hôm nay Vọng Nguyệt Sơn chỉ có Thanh Mai đạo trưởng một người học trò ở đây. Sau đó thì có chuyện tối hôm nay, cuối cùng hắn ở Mạc Hà điều này trong cống ngầm lật thuyền. Về phần người sư đệ kia Triệu Hổ, hắn ngược lại là tương đối khá vận, có một số việc trì hoãn chưa có tới huyện Tử An. Ngày hôm nay trốn thoát một kiếp,